Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, các phe đáp lại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán rời đi sau đó. Về thẳng mình mật thất luyện công, tiếp tục đổi là uống cho thiên đan bắt đầu tu luyện. Mà ở ra cát thần toán rời đi không bao lâu. 16 vị đến từ các phe thế lực cường giả đều rối rít đem thiên thượng nhân gian phát sinh tin tức truyền về phía sau mình thế lực. Trong này tự nhiên bao gồm gia cát thần toán hướng bọn họ đòi linh ngọc và thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chưa rõ ra hoàng cảnh cường giả. Mà lần này tới cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thương lượng 16 vị cường giả, không một ngoại lệ đều ở đây U Châu thành chi chánh. Tìm tới chỗ đâu vào đấy xuống. 3 ngày sau, thần đô Lạc Dương đại nội trong hoàng cung, đương kim thánh thượng cầm trong tay mật thư đưa cho Thanh Long thần sứ. Một mặt uy nghiêm thánh thượng hướng về phía Thanh Long thần sứ hỏi. Thanh Long, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Thanh Long là đương kim thánh thượng tín nhiệm nhất thuộc hạ. Ở 4 đại thần sứ trong Thanh Long cũng là cùng hắn lâu nhất một người. Cho nên chỉ cần hoàng thượng có không nắm được chủ ý sự việc, thì biết tìm Thanh Long thần sứ thương nghị. Hơn nữa Thanh Long thần sứ cũng là đương kim thánh thượng em ruột. Ban đầu Chu Nguyên Chương có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Hắn cái này em ruột tốn rất nhiều tâm tư. Cho nên Chu Nguyên Chương đối với hắn cái này em ruột hết sức tín nhiệm. Thanh Long tôn kính hướng về phía hoàng trên thi lễ một cái. Một mặt nghiêm túc nói. Thánh thượng, cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thần. Mặc dù không biết hắn là lúc nào nhô ra. Nhưng là bây giờ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đã bày ra thực lực cường đại. Tuyệt đối không thể bởi vì là một điểm nhỏ lợi ích. Cuối cùng đưa đến cùng không rõ ràng thực lực xích mích. Dù sao cũng không phải là chúng ta hoàng tộc mình bỏ vốn. Cho nên chuyện này phải cùng nói. Thanh Long thần sứ ý nghĩa chính là tiêu tiền. Mua chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế. Không cùng thiên thượng nhân gian xích mích. Chu Nguyên Chương vậy gật đầu một cái nói. Thanh Long, người cùng ta ý tưởng không hẹn mà hợp. Hoàng cảnh cường giả thật sự là quá khó khăn giết, một khi điên cuồng lên tất nhiên sẽ tổn thất nhiều hơn. Chu Nguyên Chương thần sắc bình thản nói, nếu ngươi nhờ như vậy nhận là, vậy thì do ngươi đi truyền chỉ, hơn nữa ở quốc khố bên trong vậy một nhóm linh ngọc đi trước. Hơn nữa ngươi có thể đại biểu Hoàng Triều Đại Minh mời chào thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Nếu như đối phương nguyện ý. Cho đối phương một cái nhàn tản vương gia là 1 giờ cũng là có thể. Hoàng Triều Đại Minh Hoàng, đế sở dĩ nhằm vào các nơi quận vương, vậy hoàn toàn là vì thu hồi hoàng tộc binh quyền, cũng không phải là vì đem các nơi quận vương phủ tiêu diệt. Thanh Long thần sứ hướng về phía Chu Nguyên Chương tôn kính thi lễ một cái. Hết sức bình thản nói, thần biết. Chu Nguyên Chương lần nữa đối với Thanh Long thần sứ hỏi. Thanh Long à, ngươi cảm thấy thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đại quy mô như vậy thu thập linh ngọc. Rốt cuộc là muốn dùng tới làm gì? Thanh Long thần sứ tôn kính trả lời. Bệ hạ, cái này thuộc hạ cũng không biết. Khả năng này là đối phương có trọng dụng. Cũng có thể đối phương chính là muốn để dành. Dẫu sao linh ngọc nhưng mà chân vũ cảnh giới sau ngoại tệ mạnh. Chính là ở hoàng tộc trong bảo khố cũng không có nhiều ít. Hơn nữa thiên hạ như vậy linh ngọc quặng mỏ bây giờ còn đang khai thác. Chúng ta biết không biết vượt qua 5 cái. Hơn nữa đã có 42 cái khai thác xong. Vật này có thể là dùng cũng chưa có. Chu Nguyên Chương khoát tay một cái. Một mặt bình thản nói. Nếu như vậy. Lần này ngươi đi liền thật tốt điều tra một chút. Nếu như điều tra không được cũng được đi. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Thanh Long thần sứ hướng về phía đương kim thánh trên thi lễ một cái. hết sức tôn kính trả lời. Nói xong Thanh Long thần sứ liền nhanh chóng rời đi hoàng cung. Trong hoàng cung chỉ để lại Chu Nguyên Chương một người ở nơi đó trầm tư cái gì? Võ Châu đạo môn thánh địa, Nguyên Châu Phật môn thánh địa, thiên hạ mạnh nhất 16 cổ có hoàng cảnh cường giả thế lực. Trên căn bản cũng phát sinh giống nhau sự việc, mà hết thảy các thứ này cũng cùng Gia Cát thần toán. Không có bất kỳ quan hệ, Gia Cát thần toán đang mình phòng luyện công bên trong, nhàn nhã tự đắc tu luyện. Phòng đấu giá Ngọc Long trụ sở chính, U Châu phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ đang quỳ xuống đất. Đậu Đậu nói nhiều không dám nói lời nào, mà ngồi ở phòng đấu giá Ngọc Long, hành chủ ngay phía trước người, chính là phòng đấu giá Ngọc Long chân chính người điều khiển. Hơn nữa còn là một cái vượt qua chân vũ cảnh giới, đạt tới thông thiên tầng 3 trong đệ nhất cảnh cường giả. Phòng đấu giá Ngọc Long người điều khiển thần sắc hết sức lạnh nhạt nói: "Ngươi nói tin tức là thật sao?" U Châu phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ hết sức tôn kính nói: "Chủ nhân, thuộc hạ nói tin tức câu câu là thật, tuyệt đối không có một câu nói xạo." Phòng đấu giá Ngọc Long người điều khiển tự lẩm bẩm: "Cái này trên trời phòng đấu giá rất có ý tứ, lại có thể gây ra lớn như vậy động tĩnh, ta ngược lại là phải xem cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá rốt cuộc là thật là có bản lãnh, vẫn là chẳng qua là đi đại vận." Phòng đấu giá Ngọc Long người điều khiển hướng về phía quỳ dưới đất U Châu phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nói: "Tạm thời không muốn cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nổi lên va chạm. Có thể tránh nói trước hết tị hiềm một chút, chờ thêm sau một khoảng thời gian, xem một chút thiên thượng nhân gian phòng đấu giá rốt cuộc còn có tồn tại hay không. Chuyện lúc trước ta liền không truy cứu nữa. Ngươi hồi U Châu thật tốt nhìn chằm chằm thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Nếu là có tin tức gì mà nói, liền kịp thời cho ta truyền tới." Thời gian lại nửa tháng trôi qua. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có cùng tới cùng hắn ước định dư ra người. Xem ra cùng chuyện bên này xử lý xong hết sau đó, hắn quả thật muốn đích thân đi một chuyến dư gia nha. Quả nhiên bữa nay rạng sáng, Gia Cát thần toán lần nữa nhận được 16 người nhà bái thiếp. Bọn họ lần nữa tới cửa thăm hỏi. Gia Cát thần toán tự lẩm bẩm: "Xem ra hắn kế hoạch đã thành công. Cái này 16 người nhà hẳn là đã chuẩn bị xong linh ngọc. Nếu như đối phương là chuẩn bị dùng sức, mạnh nói là tuyệt đối sẽ không đưa lên bái thiếp, mà là trực tiếp đến cửa phá quán. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lầu cuối. Lần trước Gia Cát thần toán sẽ gặp 16 vị vương cảnh cường giả địa phương." Gia Cát thần toán lần nữa cùng 16 vị vương cảnh cường giả gặp nhau. Không đúng là 17 vị vương cảnh cường giả. Gia Cát thần toán hết sức rừng rưng nói: "Chư vị, nhanh như vậy liền suy nghĩ kỹ. Không cần ta lại cho các người một chút thời gian tiếp tục cân nhắc một chút." Gia Cát thần toán trêu đùa xong sau đó, lần nữa hướng về phía mới tới vị kia vương cảnh cường giả nói: "Vị này là, lần trước làm sao chưa thấy qua ngươi nha?" Mới tới vị kia vương cảnh cường giả tự giới thiệu mình: "Tại hạ Cẩm Y vệ Bạch Long thần sứ." Gia Cát thần toán tùy ý khoát tay áo nói: "Những thứ này ta cũng không quan tâm, các người muốn là đồng ý, vậy thì cầm linh ngọc tới, nếu là không đồng ý, vậy liền trực tiếp không bàn nữa, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Các ngươi thời gian không bảo đát, nhưng là ta thời gian lại hết sức bảo đát. Ta phân phút đều là trên 1 triệu lượng hoàng kim thu vào. Cùng các ngươi ở chỗ này trì hoãn như thế dài, vậy phải nhường ta thiếu được lợi nhiều ít hoàng kim à?" Gia Cát thần toán sau khi nói xong, nở nụ cười nhìn mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https